Tận thế nhạc viên, chương 2126, công binh xưởng lịch sử văn kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến, tự theo e-bay rơi vào Lâm Tam Tửu tay bên trong liền biến thành một cái máy truyền tin. Nàng căn bản chưa từng dùng qua chủ yếu của nó công năng. Rốt cuộc lần đầu tiên chuẩn bị mua sắm liền dẫn tới nhân ngẫu sư. Lập tức lại bị cung đạo nhất tìm tới. Cái bóng không thể bảo là không nhỏ, nhưng là làm nàng ý thức đến. Tới công binh xưởng phân bộ cùng chính mình gặp mặt người không thể nào là Tư Ba An thời điểm. Lâm Tam Tửu lại nhớ tới e bay, ngay từ đầu ngượng ngùng, rất nhanh liền tiêu tán. Cứ việc tài khoản không là nàng, tiền như thường là nàng giao. Lâm Tam Tửu nghĩa vụ thông báo nhân ngẫu sư một tiếng. Cảm giác chính mình coi như là rất hợp đi. Làm gì còn ngượng ngùng đâu. Người cũng biết, ta tại nơi này không thể hô hấp. Không có khả năng dựa vào ngẫu nhiên đổi một lần khí biện pháp đối địch. Ta liền phát một cái cầu mua tin tức. Cân nhục tử tiên đào rất trầm mặc. Ta vốn dĩ kỳ thật cũng liền là thử vận khí một chút. Kết quả ta phát ra ngoài không qua mấy mươi phút. Liền có người hưởng ứng. Hơn nữa ra giá còn rất rẻ. Có thể như vậy nhanh. Lấy như vậy rẻ tiền giá cả thu hoạch được áp dụng vật phẩm. Thực sự vượt quá Lâm Tam Tửu ngoài ý liệu. Tại nàng nghe thấy Tư Ba An xa xa kêu gọi nàng thời điểm, kỳ thật Lâm Tam Tửu chỉ là ôm may mắn mở ra e bay, muốn nhìn một chút chính mình cầu mua tin tức có đáp lại không có. Nàng cũng không nghĩ đến, nàng thế nhưng liên tiếp thu được mấy cái nhiệt tình ân cần người bán tin tức. Toàn là có thể trợ giúp nàng tại không dưỡng hoàn cảnh bên trong sinh tồn vật phẩm. Mỗi một cái ra giá đều kinh người hợp lý. Nàng tại mấu chốt thời khắc vận khí vẫn là rất không tồi. Lâm Tam Tửu mang kinh hỉ, cấp chính mình chọn lấy cái dùng tốt nhất, thoải mái dễ chịu. Hôm nay ta là kỵ khí sinh vật. Chính như giới thiệu bên trong theo như lời đồng dạng, lắp đặt nó lại kích hoạt. Nàng chỉnh cái sinh lý hệ thống liền ngắn ngủi hoán đổi thành dựa vào CO2 vận hành. Không có dưỡng khí đưa vào, tận thế thế giới đối nàng rốt cuộc không có uy hiếp. Lớn nhất khó khăn, ngược lại là cùng Phạm Hòa cùng nhau hành động thời điểm. Lâm Tam Tửu chỉ có thể thừa dịp đối phương nghe không được cơ hội. Nhanh lên vụng trộm hô hút mấy cái khí. Chờ một hồi nhi, thấy cân nhục tử tiên đào còn không có đáp lại, Lâm Tam Tửu đóng lại e bay. Tại bất tỉnh tối mù mịt ánh trăng hạ, này phiến u ám rộng lớn công binh xưởng phân bộ bên trong, nàng lại là một cái duy nhất người. Không có trước mắt khung chat lúc sau, thế giới ngưng trệ yên tĩnh. Khổng lồ đến đặt ở thần kinh người bên trên, nàng không nhịn được muốn lại một lần nhìn nhân ngẫu sư có đáp lại không có. Lấy ra e bay, nghĩ nghĩ, nhưng lại thăm dò trở về, mua đặc thù vật phẩm loại hình lời nói. Dĩ nhiên không phải cái gì thế nào cũng phải lập tức nói không thể quan trọng sự tình. Nàng rất rõ ràng, chính mình kỳ thật là đã bị Tư Ba An ảnh hưởng quá lớn. Cho tới khi nàng giờ phút này tự mình vọng phương xa cao thấp cái bóng lúc, cảm giác cô tịch liền như là sau đầu lặng lẽ duỗi thượng tới bàn tay lớn đồng dạng, đè xuống nàng con mắt, che miệng nàng lại, ngăn chặn nàng âm thanh. Mặc dù đã mở ra hôm nay ta là kỵ khí sinh vật, nhưng là nàng giờ phút này hô hấp trệ tắc nghẽn cảm giác lại một chút cũng không ít. Danh sách. Lâm Tam Tửu thở hổn hển một hơi, trầm thấp nhắc nhở chính mình một câu, là tại văn kiện chứa đựng loại địa phương đi. Theo bản đồ bên trên tìm ra mấy cái có thể là mục tiêu địa phương lúc sau. Dựa theo bản đồ một đường tìm đi qua thời điểm, nàng đầu óc chỗ sâu bên trong từ đầu đến cuối có một khối nhỏ hoảng hốt. Bùn rùn phát chỗ đau. Hảo giống như kia là một khối còn không có khỏi hẳn miệng vết thương. Tại trước đó không lâu, nàng còn cùng Tư Ba An nối liền cùng một chỗ. Này như trước kia bên người nàng không có một người cảm giác lúc không giống nhau. cũng không là tại nàng vừa mới dung nhập Tư Ba An lúc kia một loại hoàn toàn triệt để cô độc, là rõ ràng liên tiếp cái gì lại bị bỗng nhiên chặt đứt, là bỗng nhiên giật mình chính mình còn ít một khối, là biết chính mình còn có một bộ phận huyết dịch tại khác một cái thân thể bên trong chảy xuôi. Ngươi trên người mang ta hạt giống, hắn trên người mang ta bộ rễ. Lâm Tam Tửu nhớ rõ Phạm Hòa đã từng thấp giọng nói qua như vậy một câu. Thông qua ta liên hệ tới lúc sau tình huống, cũng là ta lần đầu tiên thấy, này coi như bỏ qua. Chân chính làm Lâm Tam Tửu như cũ không bình tĩnh nổi là Tư Ba An tồn tại phương thức, nếu không là nàng chính mình đều bị nhu vào Tư Ba An tồn tại bên trong. Cắt ra bàn cảm nhận được hắn nhân sinh, nàng liền tưởng tượng đều không tưởng tượng ra được, Đại Hồng Thủy lại vẫn có thể lấy này loại phương thức xáo trộn một cái người thời gian lưu, cũng không biết hắn cái gì thời điểm có thể tìm trở về. Lâm Tam Tửu lắc đầu, định một chút tâm thần, tiếp tục một quyền liền nện vào trước mặt tường xám bên trong. Tại mạng lưới quảng cáo tức thời đấu giá phục vụ thương, đối nàng không có tác dụng lúc sau, chỉnh cái phân bộ chẳng khác nào đối nàng rộng mở đường bằng phẳng. Gác cổng, phong tỏa, hệ thống báo động, đối nàng mà nói cơ hồ đều thành bài trí cùng phế vật. Chẳng được bao lâu công phu, phân bộ bên trong liền có chí ít 4-5 mặt tường bên trên đều bị nàng cấp ném ra đại động. Còn không biết đạp đã hỏng bao nhiêu cái cửa khóa, nàng vốn cho là thất lạc vật phẩm danh sách, này loại đồ vật, hoặc là đóng dấu thành văn kiện sao lưu, hoặc là tồn tại cái nào đó lưu trữ hệ thống bên trong. Nhưng là làm Lâm Tam Tửu chân chính tìm được nó thời điểm, nàng vạn vạn không ngờ tới chính mình xem thấy đúng là một khối sao chép thời không, như thế nào? Lâm Tam Tửu nửa đẩy cửa ra, xem phòng bên trong cảnh tượng, có điểm mắt choáng váng. Nàng nghĩ nghĩ, lui ra ngoài, còn hào hào đóng cửa lại. Qua 2 giây, Lâm Tam Tửu lần thứ 2 đẩy ra cùng một cánh cửa. Này một lần, nàng rốt cuộc xác nhận, cửa sau xác thực là công binh xưởng Bích Lạc Hoàng Tuyền phân bộ. Hoặc là nói, là co lại rất nhiều lần về sau Bích Lạc Hoàng Tuyền phân bộ sao chép hình ảnh 3 chiều. Như là một cái mô hình bàn, chiếm hết chỉnh chỉnh một cái rộng phòng lớn. Lâm Tam Tửu chần chờ cất bước vào phòng. Không sai, đều là quang ảnh tạo thành 3D hình ảnh thôi. Khẽ vươn tay liền có thể theo hình ảnh bên trong xẹt qua đi. Nguy hiểm là không có, liền là làm nàng đi tại chỉ có cao cỡ nửa người cương thiết cao ốc chi gian lúc, cảm thấy chính mình hảo giống như một đầu Godzilla. Truy nã tội phạm, Tư Ba An, một hàng chữ dạng, theo nào đó một đầu đồ chơi kích cỡ tương đương đường phố bên trong lơ lửng, bắn ra giữa không trung bên trong. Nàng liếc mặt một cái liền nhìn thấy Lâm Tam Tửu thuận kia hành màu vàng chữ nhỏ, cúi đầu híp mắt vừa thấy, quả nhiên phát hiện tại mô hình tựa như cao ốc góc tường cái bóng hà đang đứng một cái nho nhỏ, làm được có điểm qua loa hình người, duy nhất có thể thay biểu nó là Tư Ba An, liền là nó cũng dài một đầu tóc vàng. Nàng cúi người, dùng chỉ bụng nhẹ nhàng vuốt ve một chút quang ảnh tiểu nhân hình đỉnh đầu, mới tiếp tục hướng Bích Lạc Hoàng Tuyền phân bộ chỗ sâu đi đến. Tại mô hình từng cái phương hướng thượng, cao thấp bắn ra càng nhiều người danh, vật phẩm danh cùng ngắn gọn tiêu đề, mỗi cái tên tựa hồ cũng tới tự không đồng thời kỳ. Có là công binh xưởng thành viên, có là mặt khác truy nã tội phạm, có là hợp tác tổ chức, nếu là điểm đi lên, còn biết gảy hiện ra càng nhiều tin tức. Chỉnh cái mô hình, tựa hồ liền là một bản vượt qua mấy năm lâu lập thể. Bích Lạc Hoàng Tuyền, văn kiện, Lâm Tam Tửu đi tới. Tại một hàng chữ nhỏ phía trước ngừng lại. Nguyên hình, Lê Văn Tố Giang, chiến tử, nàng sững sờ mấy giây. Này là tự theo nàng rời đi Bích Lạc Hoàng Tuyền về sau, lần đầu tiên gặp phải này cái tên, lại không nghĩ rằng đã là báo tang. Lâm Tam Tửu do dự một chút, thăm dò nhẹ nhàng điểm một cái không trung hàng chữ nhỏ kia. Lê Văn Tố Giang, nguyên hình kế hoạch 03 hào, tại Bích Lạc Hoàng Tuyền phân bộ bị đánh lén chi giả chiến tử. Nàng ánh mắt xẹt qua đại đoạn đối với Lê Văn Tố Giang giới thiệu. Cùng với màn đêm buông xuống tình huống báo cáo lúc sau. Dừng lại tại đếm ngược thứ hai đoạn trên. Ghi chép điểm vị trí chính là ta nhóm phát hiện Lê Văn Tố Giang thi thể chỗ. Thi thể thu về vị trí cùng hư hư thực thực hung thủ cuối cùng một lần bị người chính mắt trông thấy chỗ cách nhau không xa. Cách nhau không xa. Như vậy nói cách khác, nàng chỉ cần nâng lên ánh mắt, Lâm Tam Tửu chậm rãi chuyển qua con mắt, quả nhiên tại phía trước hẹp hẹp đường ngõ hẻm cuối cùng trên không. Lại xem thấy một hàng lơ lửng tại không trung chữ nhỏ. Xâm nhập giả, ma xa, ta vốn dĩ là không nhìn chương trình truyền hình thực tế tiết mục. Nhưng là từ năm trước tránh ra bắt đầu say mê một cái. Kỳ thật phi thường cha si, nhưng là xem cảm giác muốn ngừng mà không được. Ngượng ngùng chủ động nói cho người khác biết ta xem này cái. Thế nào cũng phải là cơ duyên xảo hợp gặp phải người cùng sở thích mới dám bại lộ chính mình. Bản chương xong, cách chương.